Bồ Tát Hành. Lúc ấy Phật đang thuyết pháp trong vườn cây Am La. Cảnh đất ấy bỗng nhiên trở nên rộng lớn, nghiêm đẹp. Tất cả chúng hồi đều ánh lên màu vàng ròng. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành ứng hiện? Cảnh này bỗng trở nên rộng lớn, nghiêm đẹp. Tất cả chúng hồi đều ánh lên màu vàng ròng. Phật bảo: Ấy là Duy Ma Cật và Văn Thù với đại chúng muốn đến đây, cho nên ứng hiện ra điểm lành ấy. Thì ra, Duy Ma Cật và Văn Thù cùng đại chúng đã thực hiện xong buổi huấn luyện đặc biệt về Bồ Tát Đạo tại căn thất trống của Duy Ma Cật, sắp trở lại vườn xoài bái kiến Phật để được nghe dặn dò, giao nhiệm vụ cụ thể. Đối tượng đích vẫn là các Bồ Tát tại gia tương lai, gồm Bảo Thích và 500 vị vương tôn công tử, thiếu gia, con nhà trưởng giả đã phát tâm Bồ Đề, nhưng còn nhiều ưu tư, nên Phật đã giao cho Văn Thù, Xá Lợi Phất cùng Duy Ma Cật mở một lớp huấn luyện đặc biệt với phương pháp giáo dục chủ động, cho thấy một mô hình thực tế sống động tại Tỳ Gia Ly hôm ấy. Bây giờ lớp học đã xong phần lý thuyết, đã trang bị đầy đủ kiến thức và thái độ. Nay xin đến bái kiến Phật để được chỉ dạy thêm và giao nhiệm vụ cụ thể để thực hành con đường Bồ Tát hướng về Phật Đạo đầy cam go trước mắt. Bây giờ thì họ đã nắm vững thế nào là Phật Đạo, Bồ Tát Đạo, đã được trang bị nào pháp môn giải thoát bất khả tư nghị, sự sự vô ngại, nào pháp môn bất nhị bình đẳng không hai, nào từ bi hỷ xả, nào bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Họ cũng đã do biết những thứ bệnh thường gặp của Bồ Tát để tránh, là bệnh chấp không, bệnh đại bi ái kiến. Biết rõ thế nào là huệ và phương tiện để sử dụng sao cho hiệu quả, đúng chánh pháp. Đặc biệt, họ đã học được pháp tu rèn giới đức để có được hương thơm lan tỏa từ chút cơm thơm nơi cõi chúng hương mang về. Bây giờ, cái nhìn họ đã khác, cái thấy, cái nghe, cái nghĩ của họ cũng đã khác. Bây giờ đất tâm của họ đã rộng lớn bao la, mảnh đất tâm đã được cày xới, bón phân, gieo hạt, chờ đơm hòa cái trái. Họ háo hức muốn được bái kiến Phật để được giao nhiệm vụ phải làm vào đời, với ước nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ, Phật Đạo vô thượng thể nguyện thành. Cảnh đất ấy bỗng nhiên trở nên rộng lớn, nghiêm đẹp. Tất cả chúng hội đều ánh lên màu vàng ròng, là vì thế. Nhớ lại, có lần Xá Lợi Phất từng làm bộ hỏi: Tôi thấy cõi này toàn là gò nóng, hầm hố, gai góc, xoài sạn, núi đất, núi đá, đầy rẫy mọi nhơ nhớp xấu xa. Thì Phạm Vương Loa Kế đã bảo: Ấy vì lòng nhân giả có cao có thấp, chẳng y theo huệ Phật. Nếu ông giữ lẽ bình đẳng, lòng dạ sâu vững thanh tịnh, ắt thấy cõi này thanh tịnh. Gò nồng hầm hố, gai góc, xoài sạn, núi đá đầy rẫy mọi nhơ nhớp xấu xa, mà bỗng nên trở nên rộng lớn, nghiêm đẹp, ánh lên màu vàng ròng. Không có gì là lạ. Mọi thứ không phải tự cõi đất, mà tự cõi tầm đó vậy. Duy Ma Cật bảo Văn Thù: Chúng ta nên cùng đến viếng Phật, cùng với chư Bồ Tát lễ kính và cúng dường Phật. Lành thay, nên đi lắm, này đã phải lúc lắm vậy. Văn Thù đáp. Duy Ma Cật liền dùng sức thần nâng hết cả đại chúng với tòa sư tử của mỗi vị đặt lên lòng bàn tay phải của mình, rồi đi đến chỗ Phật ngự. Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông có thấy Bồ Tát Đại Sĩ hiện sức thần tự tại chăng? Dạ, con đã thấy, thật vượt quá sức tưởng tượng, vượt ngoài sự đo lường của con. Xá Lợi Phất thưa: Bồ Tát đại sĩ đây là chỉ Duy Ma Cật. Một lời khen dành cho vị Bồ Tát tại gia cũng nhằm động viên khuyến khích tất cả các vị Bồ Tát tại gia tương lai kia. Với pháp giải thoát bất khả tư nghị, sự sự vô ngại, thì nhét núi Tu Di cao lớn vào trong một hột cải, đem hết nước bốn biển mà để vào trong một lỗ chân lông. Đứt lấy cõi thế gian tam thiên đại thiên thế giới, cũng như người ta bứt cái vòng của thợ lò gốm, đặt cõi ấy trong lòng bàn tay, ném nó ra khỏi các cõi thế giới nhiều như cát sông Hằng, thì có gì khó à? Với cái thấy biết vô tướng thực tướng, không duyên sinh, thì núi Tu Di với hạt cải có gì ngăn ngại nhau? Ở một cõi không có thời gian, chẳng có không gian, một là tất cả là một, thì còn tính đếm đo lường nữa mà chi? Lúc ấy A Nan bạch Phật: Thế Tôn, này có một hương thơm chưa từng có, đó là hương thơm gì vậy? Phật bảo: Ấy là hương thơm nơi lỗ chân lông của các vị Bồ Tát kia tỏa ra. Xá Lợi Phất bảo A Nan: Từ nơi các lỗ chân lông của chúng tôi giờ cũng phát ra mùi thơm ấy. Thế mới biết người ta dễ được thơm lây khi gần người đức hạnh. Thế mới biết vì sao nên gần gũi thiện tri thức. Giới đức là căn bản trên đường tu tập. Giới đức mang lại hương thơm, một thứ hương thơm bay cao bay xa, bay ngược chiều gió. Nhưng giới đức không thôi chưa đủ, còn cần phải có định, có huệ. Chỉ hương thơm không thôi cũng dễ tự mãn. Cho nên khi các vị Bồ Tát cõi chúng hương xin uống Tà Bà thực địa một phen, thì Phật Hương Tích đã phải dặn kỹ: Thu mình nhỏ lại, khiêm tốn, giảm bớt mùi thơm, nói lời ái ngữ, lợi hành và đồng sự với chúng sanh ở cõi Tà Bà, đừng có khinh dễ, đừng có ngả mạn. Chính các vị Bồ Tát từ cõi chúng hương sau này đã chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, khi mới thấy cõi này, chúng con có ý cho là thấp kém, bây giờ chúng con tự hối trách, lìa bỏ ý nghĩ ấy. Tại sao vậy? Pháp môn phương tiện của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Vì độ chúng sanh, cho nên các ngài tùy theo chỗ thích hợp của họ mà hiện ra các nước Phật khác nhau. Phật từng dạy: Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Bồ Tát tùy theo chỗ giáo hóa chúng sanh mà giữ lấy cõi Phật, tùy theo chỗ điều phục chúng sanh mà giữ lấy cõi Phật, tùy theo chúng sanh muốn dùng cõi nước nào để vào trí huệ Phật mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sanh muốn dùng cõi nước nào để phát khởi căn Bồ Tát mà giữ lấy cõi Phật. Khi các vị Bồ Tát phương xa xin ra tay nghĩa hiệp nơi cõi Tà Bà ngũ trược này, thì Phật đã bảo: Thôi đi, xin cảm ơn. Và ngày đó, vô số Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đã xuất hiện. Kinh Pháp Hoa: Bồ Tát xuất thân từ cộng đồng, thì quen phong tục tập quán, ngôn ngữ địa phương. Nhờ vậy mà họ dễ giao tiếp, dễ hướng dẫn, làm gương. Đó chính là phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng. Như đã nói, mới mang lại hiệu quả bền vững. Mùi thơm được mang về từ cõi chúng hương, vốn xin từ một thứ thức ăn, chút cơm dư của Phật Hương Tích về làm Phật sự ở căn thất Duy Ma Cật. A Nan bạch Phật: Chưa từng có vậy, Thế Tôn, như thứ cơm ấy mà có thể làm Phật sự chăng? Thực ra A Nan đâu có lạ gì chuyện Phật sự, hỏi chẳng qua là hỏi để các vị Bồ Tát tại gia tương lai kia mở rộng tầm mắt. Họ vốn là các bậc vương tôn công tử thiếu gia, còn nhà trường giả thường vẫn nghĩ rằng làm Phật sự hẳn phải làm những việc gì to lớn vĩ đại, như xây chùa thật to, đúc chuông thật lớn, dựng tượng thật uy nghi, sơn son thuyết vàng rực rỡ. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. A Nan, hoặc có cõi Phật dùng ánh sáng quang minh của Phật mà làm Phật sự, có cõi dùng cây bồ đề mà làm Phật sự, có cõi dùng y phục, cơm và đồ ăn của Phật mà làm Phật sự, có cõi dùng vườn hoa, rừng cây, đền đài mà làm Phật sự, có cõi dùng hư không mà làm Phật sự. Chúng sinh muốn nương theo duyên ấy mà vào luật hạnh, có cõi dùng những ví dụ như chiêm bao, ảo hóa, bóng dáng, tiếng rồi, hình lộ trong gương, mặt trăng dưới nước, giận sóng khi trời nắng mà làm Phật sự. Có cõi dùng âm thanh, lời nói, văn tự mà làm Phật sự. Hoặc có cõi Phật thanh tịnh dùng những việc tịch mịch, không lời, không thuyết, không chỉ, không ghi, không làm, vô vi mà làm Phật sự. A Nan, như vậy đó, mọi cách đi đứng, nằm ngồi, tới lui của Phật, thầy thấy hành vi không chi chẳng là Phật sự. Thì ra vậy, nhất thiết pháp giải thị Phật pháp. Một cái cua roi, một tiếng hét, một chiếc lá rụng, một tiếng ngói vỡ, một ánh mắt nhìn hay một sự im lặng cũng làm Phật sự được, quá chớ. A Nan, có bốn thứ mà, 84.000 thứ phiền não làm cho chúng sinh phải nhọc nhằn mệt mỏi. Chư Phật liền dùng những pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Hóa ra, ngay các thứ mà, các thứ phiền não cũng đều có thể làm Phật sự. Những gì người đời sợ hãi, buồn khổ, lo âu, thì với các vị Bồ Tát đều là cơ hội để làm Phật sự, thành tựu chúng sanh. Cho nên mới nói phiền não là bồ đề, hoa sen mọc trong biển lửa. Công đức của chư Phật Như Lai vẫn là bình đẳng, nhưng vì giáo hóa chúng sanh nên các ngài thể hiện ra những cõi Phật khác nhau. Các nước Phật, đất đai, nhiều thứ khác nhau, nhưng hư không chẳng có nhiều thứ. Cũng như vậy, chư Phật sắc thân nhiều dạng khác nhau, nhưng cái huệ vô ngại của các ngài thì chẳng khác nhau. Giới, định, huệ, giải thoát trì kiến, đại từ, đại bi, các sở hành oai nghi như đi đứng nằm ngồi, thuyết pháp giáo hóa, thành tựu chúng sinh, làm cho trong sạch cõi Phật, đầy đủ các Phật pháp, thời chư Phật đều bình đẳng như nhau. Cho nên gọi các ngài là Tam Miểu Tam Phật Đà, cũng gọi là Đa Đà A Già Độ, cũng gọi là Phật Đà. Tam Miểu Tam Phật Đà là chánh biến chi, Đa Đà A Già Độ là Tathagata, Như Lai. Cho nên chư Phật còn được gọi là Như Lai, chánh biến chi, Minh Hạnh Túc, Thiên Nhân Sư, Điều Ngự Trượng Phu, vân vân. Lúc ấy, các vị Bồ Tát từ thế giới chúng hương đồng chắp tay: Dạ kính bạch Thế Tôn, xin ngài ban cho chút ít Phật pháp, khi trở về chúng con sẽ nhớ tưởng Như Lai. Phật dạy: Có pháp môn giải thoát gọi là tận vô tận, các ông nên tu học. Sao gọi là tận? Ấy là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Ấy pháp vô vi. Bồ Tát thì phải chẳng dứt hữu vi, chẳng trụ vô vi. Bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Các ông nên tu học. Ở đây, Phật không chỉ nói đến các vị Bồ Tát đến từ cõi chúng hương, mà cho toàn thể đại chúng, các vị Bồ Tát, các đại đệ tử, nhất là các Bồ Tát tại gia tương lai, nhằm nhắc nhở nhiệm vụ chủ yếu của Bồ Tát là bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Khuynh hướng của người tu học khi chứng ngộ dễ thấy, phạm hạnh đã tròn đầy, muốn đặt gánh nặng xuống, bước vào cõi vô sanh, niết bàn tịch diệt. Phần khác cũng ngại con đường tu học quá khó, quá ngược, không chắc chúng sanh hiểu được, làm được. Ngay cả Phật khi đắc đạo dưới cội bồ đề cũng nghĩ, giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm sâu huyền diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ còn bậc thiện trí mới thấu hiểu. Người còn mang nặng tham ái và sân hận, không dễ gì thấu triệt. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, không thấy được giáo pháp, vì lòng tham ái bao phủ như đám mây mờ đen nghịt. Vì giáo pháp đi ngược dòng với tham ái, giáo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và rất tế nhị. Ba lần phạm thiên khẩn khoản Đức Thế Tôn mới dùng thiên nhãn quan sát thế gian, nhận thấy chúng sanh, kẻ ít người nhiều, đều có bụi trong mắt. Người thông minh sáng suốt, kẻ ngu muội tối tăm, như trong đầm sen, sen xanh, đỏ, trắng, lẫn lộn. Có những cây mọc từ trong nước, trưởng thành trong nước, có cây ló dạng trên mặt nước, có cây vượt lên khỏi mặt nước, không vướng chút bùn nhơ. Đức Phật bấy giờ tuyên bố, cửa vô sanh bất diệt đã rộng mở cho chúng sanh. Hãy để cho ai có tài muốn nghe, đặt trọn niềm tin tưởng. Đức Phật và Phật Pháp Narada. Pháp hữu vi sao gọi là tận? Bởi vì pháp hữu vi là pháp còn tạo tác, còn hành vi tạo nghiệp, còn sanh diệt, tái diễn trong tam giới. Pháp hữu vi là vô thường, như mộng, huyễn, bảo ảnh, trước sau gì cũng dứt, cũng tận. Pháp hữu vi do nhân duyên mà sanh, hết duyên thì dứt. Nó chỉ là giả tạm, vốn hư vọng, phàm sở hữu tướng, giải thị hư vọng. Cho nên Kinh Kim Cang khuyên, ưng tác như thị quán. Thấy rõ nó vậy, vô thường, khổ, không, vô ngã, thì không nên đeo bám, không nên dính mắc, nên xa lìa, nên nhàm chán thì mới được giải thoát. Nhưng đó là dạy cho chúng sanh, chứ với Bồ Tát thì khác. Bồ Tát là chúng sanh đã giác ngộ, nguyện cứu độ vô biên chúng sanh khác, còn đang lặn ngục trong cõi tà bà u trược. Nên Bồ Tát thì không từ bỏ hữu vi, vẫn đeo bám hữu vi để giúp đời. Bồ Tát thì đã phân khởi sâu vững tâm, nhất thiết trí, không hề sao lãng đối với trí quyết thành Phật, chẳng lìa đức đại từ, chẳng bỏ đức đại bi. Nên Bồ Tát phải có nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh chẳng hề mệt chán, thường xét nghĩ việc tùy thuận thi hành bốn pháp thâu nhiếp, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, gieo trồng các căn lành chẳng hề mệt chán. Tâm trí thường được an ổn vững trái, đem phương tiện hướng về Phật quả, cầu pháp chẳng biếng nhác, thuyết pháp chẳng hiểm tiếc, vào chốn sinh tử không sợ sệt chi cả. Đối với sự vinh nhục lòng không lo buồn, không mừng vui, chẳng khinh kẻ chưa tu học. Tại các cảnh thiền định, tưởng đó như các tầng địa ngục. Đối với cuộc sinh tử luân hồi, tưởng đó như vườn cảnh điện đài. Không đắm mê thiền duyệt mà quên đi nhiệm vụ, coi sáu nẻo luân hồi thênh thang một cõi đi về. Bồ Tát thực hành lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thí xả những vật sở hữu của mình, đủ đầy cái tâm tưởng cầu quả vị của đấng nhất thiết trí. Thấy kẻ phá hủy giới cấm, khởi lên cái tư tưởng cứu hộ. Đối với các ba la mật, tưởng như cha mẹ. Đối với các pháp đạo phẩm, tưởng như quyến thuộc. Nảy nở các căn lành, không hề có giới hạn. Lấy những việc nghiêm sức cõi nước trong sạch để thành tựu cõi Phật của mình. Trừ bỏ mọi việc xấu ác, giữ sạch thân miệng ý. Trải vô số lần sinh tử, tâm ý vẫn dũng mãnh. Thường cầu đức tánh vô niệm, trí huệ thật tướng. Thi hành lẽ biết đủ, ít tham cầu nhưng chẳng bỏ pháp thế gian. Chẳng chê bỏ oai nghi cốt khách, nhưng có thể tùy tục mà khởi ra huệ thần thông, dịu dắt chúng sanh. Tu bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, tâm ý không phóng dật, chẳng bỏ mất các việc lành. Trì túc khảm nhẫn không phóng dật, thấy biết chân không mà diệu hữu, tùy tục mà khởi huệ thần thông dịu dắt chúng sanh. Đó là vai trò của Bồ Tát. Thi hành những pháp như vậy gọi là Bồ Tát bất tận hữu vi. Pháp vô vi sao gọi là vô tận? Bởi pháp vô vi là pháp thanh tịnh vắng lặng, bất động, niết bàn, diệt tuyệt nhân quả, dứt hẳn phiền não, thoát ly tam giới, chấm dứt sanh tử luân hồi. Sao gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi? Đó là tu học lẽ không, nhưng chẳng lấy lẽ không làm chứng đắc. Vì nếu lấy lẽ không làm chứng đắc, thì sẽ mắc thứ bệnh nặng của Bồ Tát, bệnh chấp không. Tu học vô tướng Bồ Tát nhưng chẳng lấy vô tướng Bồ Tát làm chứng đắc. Bồ Tát thấy chân không mà diệu hữu, thực tướng nằm sau giả tướng. Tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị. Quả lẽ vô thường nhưng chẳng chán cội lành. Quả những nỗi khổ thế gian nhưng chẳng ghét việc sinh tử. Quán lẽ vô ngã nhưng dạy người chẳng chán. Quán lẽ tịch diệt nhưng chẳng tịch diệt mãi mãi. Quán lẽ xa lìa nhưng thân tâm tu thiện, quán lẽ không có chỗ về nhưng quay về các pháp lành, quán lẽ không sinh nhưng đem việc sinh sống mà gánh vác tất cả chúng sinh, quán lẽ không có phiền não nhưng chẳng đoạn tuyệt các phiền não. Nói khác đi, Bồ Tát phải biết sống với phiền não, nhờ đó biết thấu cảm với nhân sinh. Nếu không, dễ thành kẻ vô cảm, sống với phiền não nhưng không bị dính mắc với phiền não. Tu các pháp như vậy gọi là Bồ Tát bất trụ vô vi. Rồi Phật khẳng định: lại nữa, nhờ có đủ phước đức nên Bồ Tát chẳng trụ vô vi, nhờ có đủ trí huệ nên chẳng rời hữu vi, nhờ đại từ bi nên chẳng trụ vô vi, nhờ tròn bổn nguyện nên chẳng rời hữu vi, nhờ tu hội các phương thuốc pháp nên chẳng trụ vô vi, nhờ khéo tùy bệnh mà cho thuốc nên chẳng rời hữu vi, nhờ biết bệnh của chúng sinh nên chẳng trụ vô vi, nhờ trị dứt bệnh của chúng sinh nên chẳng rời hữu vi. Các vị Bồ Tát khi đã tu xong các pháp ấy thì chẳng muốn rời hữu vi, chẳng muốn trụ vô vi. Đó là pháp môn giải thoát tận bất tận. Các ông nên tu học pháp môn ấy. Các vị Bồ Tát cõi trung hương nghe Phật thuyết thời pháp ấy rồi đều rất hoan hỷ, đảnh lễ nơi chân Phật, khen là chưa từng có, và nói rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có thể ở cõi này mà thực hành phương tiện một cách khéo léo. A Nan khi ngộ được chân tâm mầu nhiệm cũng đã phát nguyện: đời ác trực tôi thề vào trước, còn một chúng sanh chưa thành Phật thì tôi không nhận hưởng niết bàn. Ai bảo A Nan không là một đại Bồ Tát? Phật A Xúc. Lúc ấy Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật: như ông muốn thấy Như Lai thì quán Như Lai bằng cách nào? Duy Ma Cật thưa: như tự quán cái tướng thật của thân, quán Phật cũng như vậy. Phật đã không hỏi như ông muốn thấy Phật thì quán Phật bằng cách nào, mà hỏi quán Như Lai bằng cách nào. Tuy Phật cũng là Như Lai, nhưng Như Lai không phải Phật. Như Lai là Như Lai, vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, chẳng đến từ đâu, chẳng đi về đâu. Phật không hỏi về cách quán Phật, nhưng Duy Ma Cật vẫn trả lời: quán Phật cũng như vậy, nghĩa là cũng như quán cái thật tướng của chính bản thân mình, không khác. Cái thật tướng của bản thân mình? Phải, cái thật tướng ấy chính là pháp thân, không phải là cái giả tướng thiên hình vạn trạng do vọng tưởng tạo nên. Thấy và quán khác nhau. Muốn thấy Như Lai thì phải quán, chứ không thể nhìn bằng mắt thịt nhục nhãn được. Nhìn Phật có thể thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gì gì đó, cũng chỉ là giả tướng. Khi Phật thấy biết Như Lai thì Phật bèn cười tủm tỉm: thôi nhé, đừng làm phiền ta nữa nhé. Và từ đó, với lòng từ bi vô hạn, Phật mong khai thị cho tất cả chúng sanh được ngộ nhập như mình, nghĩa là cũng trở thành Phật như mình. Khi gặp Phật thì ta kính lễ chư Phật. Còn khi gặp Như Lai, ta chỉ còn cách xưng tán, trầm trồ, khen ngợi, gật gù, không biết nói gì hơn. Xưng tán Như Lai. Muốn làm Pháp Sư thì phải đủ 3 điều kiện: vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, chứ không phải vào nhà Phật mặc áo Phật. Với Như Lai, chẳng có thể dùng trí mà hiểu, chẳng có thể dùng thức mà biết, không thể dùng lời nói mà phân biệt, mà chỉ rõ. Cho nên, chỉ còn có cách quán, nhìn sâu vào bên trong, nhìn xuyên qua cái giả tướng bên ngoài, kiến tướng, phi tướng. Mà quán Như Lai, thì từ thân mình mà quán, từ thấy biết thực tướng của chính bản thân mình mà thấy biết Như Lai, chớ tìm kiếm đâu xa cho mất công. Cho nên Phật dạy hãy nương tựa chính mình. Duy Ma Cật nói rõ hơn: còn quán Như Lai như thế này, lúc trước chẳng lại, lúc sau chẳng đi, hiện nay chẳng trụ, không có thời gian. chẳng quán sắc, chẳng quán lẽ như của sắc, chẳng quán tánh của sắc, chẳng quán tánh của thọ, tưởng, hành, thức, cho đến chẳng quán tánh như của thức, không phải ngũ uẩn, chẳng phải do bốn đại khởi lên, không phải tứ đại. Bốn đại ấy đồng với hư không, sáu nhập không chứa giữ gì cả, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua, không sáu căn sáu trần, chẳng ở tại cõi ta bà. Ba cấu nhiễm đã lìa, thuận theo ba môn giải thoát, đầy đủ ba minh. Ba minh ấy đồng với vô minh. Vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân, huyền giác. Chẳng phải một tướng duy nhất, chẳng phải nhiều tướng khác nhau, chẳng phải tướng mình, chẳng phải tướng kẻ khác, chẳng phải không có tướng, chẳng phải giữ lấy tướng, chẳng ở bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng, không không gian, nhưng giáo hóa chúng sinh. Quán lẽ tịch diệt cũng chẳng tịch diệt mãi, chẳng phải thế này, chẳng phải thế kia, chẳng dùng cái này, chẳng dùng cái kia, chẳng có thể dùng trí mà hiểu, chẳng có thể dùng thức mà biết, không tối, không sáng, không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, không sạch, không dơ, chẳng ở tại phương vị, chẳng lìa khỏi phương vị, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, không chỉ, không nói, chẳng bố thí, chẳng keo lận, chẳng chỉ giới, chẳng phạm giới, chẳng nhẫn nhịn, chẳng giận hờn, chẳng tinh tấn, chẳng giải đái, chẳng định, chẳng loạn, chẳng trí, chẳng ngu, chẳng thanh thật, chẳng dối trá, chẳng lại, chẳng đi, chẳng ra, chẳng vào. Tất cả ngôn ngữ đàm luận đều dứt. Chẳng phải dụng phước, chẳng phải chẳng là dụng phước, chẳng phải đáng nhận sự cúng dường, chẳng phải chẳng đáng nhận sự cúng dường, chẳng giữ, chẳng bỏ, chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, đồng với sự chân thật, ngang với tánh các pháp, không thể cân, không thể lường, vượt quá sự cân lường, chẳng phải lớn, chẳng phải nhỏ, chẳng phải thấy, chẳng phải nghe, chẳng phải hiểu, chẳng phải biết, lìa các việc trói buộc, các trí đều bình đẳng, đồng với chúng sinh, không phân biệt các pháp, tất cả đều không mất, không trược, không não, không tác, không khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, không vui thích, không chán nản, không có việc đã qua, không có việc sẽ tới, không có việc hiện nay, không thể dùng lời nói mà phân biệt, mà chỉ rõ. Thế Tôn, thật Như Lai là như thế. Theo đúng như vậy, dùng phép quán như vậy, gọi là chánh quán. Nếu theo pháp quán khác, gọi là tà quán. Bởi chỉ cần quán cái thực tướng của bản thân mình cũng đủ thấy biết Như Lai, nên Duy Ma Cật mới giả bệnh, thân bệnh, để giúp mọi người phát hiện. Ủa, cái thân mình vậy đó sao? Nếu chỉ thấy cái tướng giả của thân mình, đi đứng nằm ngồi, nói năng suy nghĩ, tranh luận, cãi cọ, đấu đá, giành giật, tham lam, sân hận, si mê, thì không thể thấy cái thật tướng của thân. Vì thật tướng của thân thì vắng lặng, tịch tịnh, bất sinh bất diệt, vô thủy vô chung. Chính là Như Lai đã bảo, ngồi cười tủm tỉm, vồn vã bắt tay Phật Thích Ca, mời vào ngồi cạnh mình bên trong tha báu. Khi quán thật tướng của tự thân thì sẽ thấy gì? Thấy hóa ra chỉ là tứ đại ngũ uẩn, hóa ra chỉ là một sự lắp ráp tạm thời. Đất nước gió lửa chính là oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, các chất liệu chủ yếu tạo ra protein của sự sống, với khoảng 60 nguyên tố đồng trì sắt, kẽm, magie, mangan, lưu huỳnh, calcium, phốt pho, muối, vân vân các thứ. Và chúng do duyên mà hợp thành một cái ta mong manh, giả tạm, đi đứng nằm ngồi, nói năng, xum xòe tranh luận, đấu đá, giành giật, trò náo nhiệt, trốn ta bà. Ở các sinh vật khác cũng vậy, cũng chừng ấy nguyên liệu ra giảm chút đỉnh. Bộ gen của chuột có đến 97,5% giống bộ gen người. Bộ gen của cây sồi có đến 70% gen người. Nhưng không dừng ở đó, đào sâu thêm chút nữa là các electron, neutron chạy xa quần, và sâu thêm chút nữa sẽ là hạ nguyên tử, lượng tử, hạt, sóng, các thứ. Sau cùng, ồ, thì ra một trường năng lượng vô thường vô ngã, không vô tướng. Tóm lại, bổn lai vô nhất vật. Thực tướng là vậy đó. Thế nhưng vô tướng mà vẫn có tướng, chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không. Như Lai chẳng có thể dùng trí mà hiểu, chẳng có thể dùng thức mà biết, không thể dùng lời nói mà phân biệt mà chỉ rõ. Tuy nhiên, có kẻ buông dao thành Phật, có kẻ tình cờ một hôm nhận ra Như Lai trong bông bụt tầm thường hàng ngày qua lại. Có kẻ giật mình nghe Như Lai qua tiếng gió, có người ngộ Như Lai qua tiếng ngói vỡ, bóng trăng đáy nước, dấu chân chim giữa không trung. Phật cũng là Như Lai, ấy là khi Phật sống trong thực tướng, trong pháp thân của chính mình, là khi Phật sống cùng Như Lai, với Như Lai. Trước khi thuyết rằng bao giờ Phật cũng nhập vào tam muội, lúc đó Phật là Như Lai, nhưng đành mượn ngôn ngữ làm phương tiện. Cho nên nhiều khi giảng xong Phật bảo: nói vậy mà chẳng phải vậy đâu nhé, tức phi thị danh thôi, đừng có bám chấp. Lúc ấy Xá Lợi Phất hỏi Di Ma Cật: ông trước mất ở đâu mà sanh lại ở nơi đây? Nhữ ư hà một Như Lai sanh thử. Di Ma Cật nói: trong chỗ đó pháp của ông có việc mất và sanh chăng? Xá Lợi Phất nói: không có mất và sanh. Di Ma Cật nói: nếu trong các pháp không có tướng thác và sanh, sao ông lại hỏi tôi mất ở chỗ nào mà sanh lại nơi đây? Ý ông thế nào? Ví như một vị ảo sư hóa ra kẻ nam người nữ, đó có phải là thác rồi sanh lại chăng? Xá Lợi Phất nói: không có thác và sanh. Di Ma Cật nói: ông há chẳng nghe Phật dạy các pháp đều như tướng ảo hóa đó sao? Xá Lợi Phất nói: đúng như vậy. Duy Ma Cật nói: nếu tất cả đều như tướng ảo hóa, tại sao ông lại hỏi tôi rằng thác ở chốn nào mà sanh lại đây? Xá Lợi Phật: thác chỉ là pháp hư dối, là tướng suy tàn và hoại diệt. Sanh cũng chỉ là pháp hư dối, là tướng tương tục nối tiếp. Bồ Tát tuy thác nhưng chẳng hết cội lành, tuy sanh nhưng chẳng thêm việc giữ. Quả vậy, bài học Phật đã dạy cho các Bồ Tát chúng hương, mà cũng là cho tất cả các vị đệ tử Bồ Tát xuất gia tại gia hôm nay, chính là bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Bồ Tát ở tại sanh tử mà chẳng làm việc ô trược, trụ nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mãi, chẳng phải hạnh phàm phu mà cũng chẳng phải hạnh hiền thánh, chẳng câu uế, chẳng thanh tịnh. Bồ Tát tuy vượt khỏi hạnh của ma mà vẫn thể hiện hàng phục chúng ma. Tùy quán 12 duyên khởi, nhưng cũng vào các tà kiến. Tùy nhiếp phục tất cả chúng sinh, mà chẳng luyến ái chấp trước. Tùy ưa mến cuộc xa lìa, nhưng chẳng nương theo lẽ thân tâm dứt hết. Cho nên, không có chuyện mất với còn, thác với sanh. Người ta không nên hỏi Bồ Tát như thế. Xá Lợi Phất cũng chỉ dò vào hỏi để đặt vấn đề về vai trò Bồ Tát bất tận hữu vi, bất trụ vô vi như thế nào, nhằm nhắc lại bài học Phật đã dạy trước đó, đặc biệt cho Bảo Tích và 500 vị Bồ Tát tại gia tương lai hôm ấy ở Tijali. Vì bất tận hữu vi nên chẳng ngại cõi ta bà ủy trược, vì bất trụ vô vi nên vẫn thanh thang một cõi đi về. Câu hỏi đặt ra của Xá Lợi Phất giúp Di Ma Cật nhắc lại: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì có tướng thì chắc chắn là hư dối, là vọng tưởng. Thác với sinh, mất với còn, nam với nữ là ảo hóa. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Cho nên Huệ Năng đã gieo lên khi thấy biết pháp thân, tam thân tứ trí. Câu hỏi của Xá Lợi Phất đặt ra do Duy Mật Cật: như ư hà một Như Lai sanh thử, không chỉ có nghĩa nói về sanh tử, mà chỉ hàm ý hỏi ông từ đâu đến đây, từ đâu hiện ra mà hay quá, mà giỏi quá vậy. Nhờ gì mà một Di Ma Cật giữa chốn tà bà ô trược mà thành tựu được chúng sanh không khó nhọc, trở thành một điển hình cho các Bồ Tát tại gia tương lai học tập, nhằm tạo nên một lứa đệ tử mới trẻ trung năng động truyền bá chánh pháp của Phật, giúp chúng sanh an vui hạnh phúc giữa cõi ta bà đầy gian nan vọng động này. Di Ma Cật khiêm tốn, không tiết lộ mình từ đâu đến, mình nhờ đâu mà có được thành tựu ngoạn mục như vậy, thì Phật đã chỉ ra. Có một cõi gọi là Diệu Hỷ, Đức Phật ở đó, Diệu là vô động. Di Ma Cật đây thác ở nước ấy mà sanh lại đây. Thì ra Di Ma Cật đã từ đó, từ một cõi tịnh độ gọi là Diệu Hỷ, niềm vui kỳ diệu bất tận, nhờ học với một vị Phật gọi là Phật vô động, vô nộ, bất động, Aksobhya, đó thôi. Dĩ nhiên, nhờ đó mà tuy ở cõi tà bà náo nhiệt, một đại gia, vợ con, sản nghiệp, đùm đề, mà vẫn như bất động, vẫn kiến tướng phi tướng, thấy biết được Như Lai, Pháp Hỷ là vợ nhà, Từ Bi là con gái, Tâm Thiện là con trai, Không Tịch là nhà, Trần Lao là đệ tử. Một người như vậy rõ ràng đang sống cùng, sống với, sống trong Như Lai vô động. Xá Lợi Phất nói: chưa từng có vậy, Thế Tôn. Người này há có thể bỏ cõi thanh tịnh mà vui lòng sanh trốn nhiều sân hại này sao? Trốn nhiều sân hại? Đúng vậy, trong tham sân si mạn nghi thì sân chính là nguy cơ lớn nhất làm sụp đổ mọi đạo hạnh của một vị Bồ Tát. Dĩ nhiên, Bồ Tát vẫn biết sân chứ, nhưng biết là mình đang sân, chỉ thị hiện vậy thôi. Để làm Phật sự thì được, chứ sân đến nỗi bầm gan tím ruột, đỏ mặt tía tai, tăng huyết áp thì không nên. Sân là một cảm xúc mạnh, bùng nổ nhất, tạo nghiệp qua thân khẩu ý, không kiềm chế được, đưa đến nhiều tác hại cho thân và tâm. Nếu tham dẫn đến ngạ quỷ, si dẫn đến súc sanh, thì sân mới dẫn người ta vào ngay địa ngục. 90% bệnh lý của con người là có nguồn gốc từ sự chết. Giận thì dữ, tức thì tối, mất ăn mất ngủ, tiểu đường, tăng huyết áp, suy nhược thần kinh, trầm cảm. Cõi ta bà vì sân mà khủng bố, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh ngày càng phát triển trong một thế giới phẳng toàn cầu hóa hiện nay. Cho nên đã đến lúc Phật vô động, vô nộ xuất hiện. Bát chánh đạo, chánh định là con đường giải thoát. Vì thấy đại chúng lấy làm khát ngưỡng, muốn nhìn thấy thế giới Diệu Hỷ với Đức Như Lai vô động và chúng Bồ Tát thanh văn của Ngài, Đức Phật bảo Di Ma Cật: thiện nam tử, ông hãy vì chúng hội này hiện ra nước Diệu Hỷ với Đức Như Lai vô động và chúng Bồ Tát thanh văn của Ngài. Đại chúng đây đều muốn thấy như vậy. Di Ma Cật liền vào Tam Muội chánh định. Ở đó ông mới trở về được với vị Phật vô động, rồi bứt lấy một chùm mang xuống tà bà cho mọi người coi chơi. Không có cái cõi Diệu Hỷ nào cả, nó ở ngay trong cõi tà bà đó thôi. Nên khi Di Ma Cật dinh nó đi, thì chỉ có các vị đại đệ tử, các Bồ Tát mới thấy rúng động, còn mọi người vẫn thản nhiên như không. Lúc ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đại chúng rằng: các ông hãy nhìn xem thế giới Diệu Hỷ với Đức Như Lai vô động. Nước của Ngài trang nghiêm tốt đẹp, Bồ Tát thì giữ hạnh trong sạch, chư đệ tử đều thanh bạch. Đại chúng đều thưa: dạ, chúng con đã thấy như vậy. Phật dạy: nếu Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh như vậy, nên học theo đạo mà Đức Như Lai vô động đã làm. Phật bảo Xá Lợi Phất: ông có nhìn thấy thế giới Diệu Hỷ với Đức Phật vô động chăng? Xá Lợi Phất bạch rằng: dạ đã thấy, Thế Tôn. Con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được cõi thanh tịnh như Phật vô động, nguyện cho tất cả đều được sức thần thông như Duy Ma Cật. Đức Phật liền thọ ký cho tất cả. các ông sẽ được sanh về nước ấy. Xá Lợi Phất như thay mặt mọi người nói: Thế Tôn, chúng con lấy làm khoái mà có sự ích lợi tốt lành là được nhìn thấy người này, được thân cận và cúng dường người này, tức Duy Ma Cật. Những chúng sinh nào hoặc ở đời hiện tại này hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe được kinh này cũng sẽ được sự lợi ích tốt lành như vậy. Huống chi đã nghe rồi mà còn tin hiểu thọ chỉ đọc tụng như pháp tu hành. Những ngài sao chép và gìn giữ quyển kinh này nên biết rằng nơi người ấy cư ngụ tất có đức Như Lai. Nếu ai nghe kinh này mà tỏ ý vui, hát người ấy hướng về địa vị của bậc nhất thiết trí. Nếu ai tin và hiểu kinh này, cho đến chỉ cần một bài kệ bốn câu và diễn giải với kẻ khác, nên biết rằng người ấy chắc chắn sẽ được thọ ký quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Duy Ma Cật giả bệnh rên hừ hừ nói: Các nhân giả, thân này đáng lo, đáng chán, mà nên ưa thích thân Phật. Tại sao vậy? Thân Phật tức là pháp thân, do vô lượng pháp thanh tịnh mà thân Như Lai sinh ra. Các nhân giả muốn được thân Phật dứt hết các bệnh của chúng sinh nên phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Di Lặc, nay ta đem pháp A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã kết tập trong vô lượng ức A Tăng kỳ kiếp mà phó chúc cho ông. Rồi quay sang bảo A Nan: Hãy thọ trì kinh này và lưu hành giảng thuyết rộng rãi. Chỉ riêng kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết hay pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này, Phật mới giao cho cả Bồ Tát lẫn Thanh Văn không phân biệt. Om Asobya Hum. Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 11 năm 2015. Cuối năm đi thăm thầy Tuệ Sĩ. 19 tháng 12 năm 2016. Đã lâu không gặp thầy, thân trọng minh báo thầy Tuệ Sĩ vừa từ Bảo Lộc về Hương Tích mấy hôm, nên cả nhóm kéo nhau đi thăm. Thân trọng minh, Đỗ Hồng Ngọc, Thanh Hằng, Huyền Chiêu. Trong nhóm chỉ có Huyền Chiêu chưa gặp thầy, dù trước đó thân trọng minh đã gửi tặng thầy tập tản văn của Huyền Chiêu và Khuất Đậu. Thầy có một đời sống ở Nha Trang mà. Riêng mình thì đã gặp thầy nhiều lần, có lúc ở bệnh viện, có lúc ở chùa Già Lam, có lúc ở quán trà của Viên Chân cùng giáo sư Trần Văn Khê, nhà báo Trần Trọng Thức. Tuần trước thầy vừa nhờ thân trọng minh gửi tặng mình bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, ba tập dày cộm in rất đẹp. Thân trọng minh quen thân với các thầy Tuệ Sĩ Lê Mạnh Thát từ lúc thầy còn là chú tiểu ở chùa Bảo Quốc, Huế. Thầy Lê Mạnh Thát thì còn học chung với Châu Văn Thuận ở Quốc Học nữa. Buổi gặp cuối năm thật ấm cúng, thân tình. Thầy pha trà cho mọi người uống và đàm đạo thật vui. Thầy kể chuyện vui. Lần thầy Lê Mạnh Thát phát hiện cuốn Hứa Sử Truyện Vãn, một cuốn truyện chữ Nôm thế kỷ 18 ra sao, khi cùng vào thăm một ngôi chùa nhỏ ở Vạn Giả. Người giữ chùa thấy thầy Thát mân mê cuốn sách cổ đã nói: Ông mà đọc được tôi cho ông luôn. Vì tưởng thầy Thát chỉ là một cư sĩ tháp tùng thầy Tuệ Sĩ. Thân trọng minh gửi tặng thầy bức vẽ thầy Tuệ Sĩ của Duyên. Thầy rất vui với tấm lòng người ở phương xa. Mình thì gửi tặng cuốn Cõi Phật Đâu Xa, viết về kinh Duy Ma Cật. Bởi thầy là người đã viết nhiều về Duy Ma Cật, mà mình cũng được tham khảo. Mình nhắc thầy về vở nhạc kịch Duy Ma Cật, điều thầy ao ước bấy nay, và thực tế thầy cũng đã dàn sơ ba cảnh. Cao Huy Thuần, Hoàng Quốc Bảo, thân trọng minh, Đỗ Hồng Ngọc đều mong cùng góp sức hoàn thành vở nhạc kịch độc đáo này. Rồi thầy với tay lấy ngay cuốn Huyền thoại Duy Ma Cật trao tặng mình và ghi: quý tặng Duy Ma cư sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ôi trời, hôm sau còn bảo đã đọc chương 1-2 Cõi Phật Đâu Xa và bài của Cao Huy Thuần gửi Đỗ Hồng Ngọc trong sách rồi. Thầy khoe cây cốc của thầy ở Bờ Lao đẹp quá và thanh tịnh quá chứ. Mình vẫn méo mó nghề nghiệp, hỏi thăm một chút về sức khỏe và lối sống hiện nay của thầy ra sao thì biết mắt đã bắt đầu kém, hình như đã bị cườm khô rồi. Còn nói chung thì ổn, mặc dù gầy nhom, chỉ cao 1m59 và nặng 39,5kg. Mỗi ngày ăn nhẹ buổi sáng và ăn cơm vào buổi trưa, buổi tối nhịn y như thời Phật. Mình đùa, nghiên cứu gần đây cho thấy ăn đói đói thì sống rất lâu đó. Ngủ mỗi đêm chỉ từ 21 giờ đến 2 giờ sáng, thức dậy làm việc ngay. Thỉnh thoảng nhịn đói tuần lễ 10 ngày, chỉ uống nước chanh đường. 3-4 ngày đầu thấy hơi mệt, nhưng sau đó thấy sảng khoái và rất sáng suốt. Công việc của thầy bây giờ là nghiên cứu và dịch kinh sách từ tiếng Pali, những tác phẩm rất có giá trị của Phật giáo, giúp cho các tăng ni trẻ có tài liệu học tập tham khảo. Rồi thầy ký tặng sách cho mọi người mấy cuốn tuyển văn của thầy do thầy Hạnh Viên thị giả sưu tầm, rồi cùng chụp hình kỷ niệm và hẹn dịp nào lên thăm cái cốc của thầy ở Bờ Lao. Đỗ Hồng Ngọc. Phương nào cõi tịnh, tuệ sĩ. Viết từ cảm hứng Cõi Phật Đâu Xa của Đỗ Hồng Ngọc. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh, ngoài hư không có dấu chim bay. Từ tiếng gọi màu đêm đất khổ, thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Lần đầu tiên tôi tình cờ gặp bản dịch Duy Ma Cật sở thuyết của Ngài Huệ Hưng. Hành tung ly kỳ và chuỗi lý luận của Duy Ma Cật khiến đọc say mê, nhiều đoạn học thuộc lòng. Có thể không choáng ngợp như anh Cao Huy Thuần, vì trình độ nhận thức của tôi bây giờ chỉ là của một cậu bé 14 tuổi. Không thể sâu sắc như vị giáo sư trẻ tốt nghiệp Đại học Luật Khoa Huế. Một chú tiểu tu chùa Việt nhưng học kinh điển theo hệ Theravada với các sư người Lào. Do đó, cực kỳ kính trọng các A-la-hán. Và vì vậy, không có cảm giác Duy Ma Cật đó có thể triệt hạ địa vị các đại thanh văn. Lớn lên chút nữa, qua nhiều năm học thêm nhiều kinh luận đại thừa, đọc thêm các nhà luận giải Trung Hoa chê bai tư tưởng các vị thanh văn thấp kém, tâm tư nhỏ hẹp và kết án khá nặng là hạng tiểu nha bại chủng, hủy diệt mọi thứ mầm non và giống tốt của giác ngộ. Cùng với sự phát triển của loại khẩu đầu thiền, thiết lý thiền tông trên đầu môi chót lưỡi, phát sinh một lớp sư tăng cuồng thiền, thóng tay vào chợ, thanh lâu, hí viện, đâu chẳng là thanh tịnh đạo tràng. Nhưng với sự huân tập từ hồi còn là tiểu nhóc, tôi chưa hề cảm thấy, mặc dầu với lý luận biển tài vô ngại, Duy Ma Cật đã lấn lướt vượt qua các vị thanh văn như thế nào. Tuy nhiều vị luận giải Trung Hoa quả có chế giễu Ngài Xá Lợi Phất và nhiều vị đại thanh văn khác nữa, như khi Ngài hỏi Duy Ma Cật các thánh giả sẽ ăn cơm ở đâu, sẽ ngồi chỗ nào. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy trong đó có ẩn ngữ mình chưa hiểu. Cho tới một lúc lớn thêm chút nữa, giữa xã hội xô bồ đảo điên, tăng đồ như một cộng đồng ô hợp, riêng Phật riêng thầy, riêng tông môn pháp phái, bây giờ bỗng xuất hiện những cư sĩ lão thành cự phách mà trình độ thâm hiểu giáo lý không nhường các bậc trưởng lão trong sơn môn. Bên trong hiểu và hành sâu xa nội điển, bên ngoài nhạy bén trước các biến cố đảo điên của xã hội. Hiểu đạo sâu mà hiểu đời rộng, tài và chi ấy, hiểu và hành ấy đã góp phần rất lớn trong những đoạn đường khơi lạc nguồn mạch tư duy. Không chỉ một Duy Ma Cật mà có rất nhiều Duy Ma Cật, khoác nhiều hành trạng khác nhau trong nhiều địa vị xã hội khác nhau, đã từng xuất hiện ở đây, sống giữa chúng ta. Họ lăn lóc trong bụi đời, nếm đủ thứ mùi tục lụy. nhưng vẫn không ngừng vươn lên theo chiều cao của đạo pháp. Trong một thời đại mà không còn tìm thấy thấp thoáng bóng dáng của Duy Ma Cật, Phật pháp đạo lý có thể chỉ như món hàng trong siêu thị, có lúc chỉ như gánh hàng rong trên hè phố. Duy Ma Cật là ai mà được ví von như thế? Một nhân vật nửa lịch sử, nửa huyền thoại. Nhân cách ấy là tập hợp tất cả phẩm tính để được gọi là đích tử, con chân thật của đấng giác ngộ. Mỗi nhân cách nổi lên trong một thời đại lịch sử riêng biệt. Trong mỗi thời đại ấy là những nhân cách từ phẩm chất và phẩm trật trong từng xã hội cá biệt. Nhân cách ấy ẩn mình đơn độc trong rừng sâu hoặc hiện diện giữa chợ đời huyên náo mà không gian bao trùm bởi trực tâm và thâm tâm. Trực tâm mà Huyền Trang gọi là thuần ý lạc, Asaya. Đó chính là ý chí hướng thượng, nhìn đời bằng con mắt yêu thương, định hướng cho cuộc đời mình và cùng với tất cả cùng đi lên bằng tình yêu và trí tuệ. Từ trực tâm ấy với ý chí quyết định, kiên trì mục đích, đó gọi là thâm tâm, cũng nói là tăng thượng ý lạc, Adi Asaya. Đó là nhân vật mà ta có thể gặp đâu đó. Bằng thuần ý lạc địa, từ cơ sở đó mà bảy bước phát khởi tâm bồ đề, khởi từ tình yêu thâm thiết đối với mẹ thân sinh. Vì sự an lạc của mẹ mà phát nguyện hành bồ đề, rồi với tình mẹ bao la mà tâm nguyện bồ đề cũng theo đó mà rộng lớn lên, theo một đường thẳng như tấm lòng ngay thẳng. Từ tâm tư thuần lạc địa ấy mà kiên định chí hướng, in sâu trong tận cùng tâm khảm, trong thâm tâm. Thế nhưng có thể chúng ta dễ bị choáng ngợp bởi những từ ngữ mang tính triết học, do đó mà thấy Duy Ma Cật là một nhân vật cao diệu xa vời. Vậy chúng ta bắt đầu từ diễn tả bằng ngôn ngữ đời thường, như Đỗ Hồng Ngọc viết trong Cõi Phật Đâu Xa. Anh viết kinh dễ dàng và cũng rất thận trọng cân nhắc, y như bác sĩ viết tòa thuốc. Lòng ngay thẳng, trực tâm chính là sự bình đẳng, không phân biệt, không kỳ thị. Không kỳ thị, không phân biệt đối xử mới có lòng tôn trọng như Thường Bất Khinh, mới có lòng từ bi thấu cảm như Quán Thế Âm, mới có lòng chân thành để ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng như Dược Vương. Tôn trọng, chân thành, thấu cảm phải dựa trên điều kiện tiên quyết không phân biệt là bình đẳng, đó chính là bất nhị. Tránh vỏ dừa, gặp vỏ dừa cũng sợ. Chúng ta lại gặp một từ ngữ triết học rắc rối hơn nữa, bất nhị. Đó là nguyên lý chỉ đạo cho tư duy và hành động của Duy Ma Cật khi ông nói với Ngài Xá Lợi Phất: hiện các oai nghi đi đứng nằm ngồi mà vẫn không xuất tưởng thọ diệt định, đó mới chính là tính tọa. Hoặc khi ông chào đón Bồ Tát Văn Thù đến thăm bệnh, và ở đó trong Cõi Phật Đâu Xa ta cũng nghe rõ như lời bệnh nhân chào đón y sĩ: lành thay, Văn Thù mới đến, tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Bệnh chứng, bệnh nguyên, tất cả tướng ấy chẳng đến mà đến, chẳng thấy mà thấy. Bệnh nhân không tìm đến y sĩ và y sĩ không đi tìm đến bệnh nhân. Trong đối thoại này, Duy Ma Cật cũng chào đón Văn Thù bằng ngôn ngữ thông thường, Svagatam. Nghĩa đen được hiểu đã đến một cách khéo léo tốt đẹp. Đây là một từ chào hỏi tương đương chính xác với lời chào tiếng Anh welcome. Từ chào hỏi này liên hệ đến từ Tathagata, Như Lai, mà Kinh Kim Cang định nghĩa Như Lai, vị khéo đến, vì không từ đâu đến, cũng không đi đến đâu. Nó cũng liên hệ các từ phản Gata, Agata, Anagata, đã đi, đã đến, không đến, chưa đến. Đó là những từ mà chúng ta đọc hàng ngày trong tâm kinh Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Đến mà không đến, đi mà không đi là thể tính Như Lai, Tathagata. Các vị thánh giả chào nhau bằng ngôn ngữ đời thường mà trong đó vẫn bao hàm thế giới siêu việt. Nhưng tư tưởng bất nhị là căn nguyên tư tưởng của một nhánh trong triết học Vedanta. Tiếng Phạn nói là Advaita Vada. Dịch theo ngôn ngữ triết học quen dùng hàng ngày, đó là chủ thuyết lý, nhất nguyên tuyệt đối. Đạt đến nhất nguyên tuyệt đối là đạt đến giải thoát. Bây giờ phạm ngã đồng nhất, tiểu ngã và đại ngã hiệp thành nhất thể tuyệt đối. Nói cách khác, linh hồn và thượng đế là nhất thể tuyệt đối. Kinh Phật không nhận có thật ngã tồn tại, do đó không thừa nhận thuyết nhất nguyên tuyệt đối này. Để khỏi phải bối rối, choáng ngợp trước những từ ngữ và luận lý biện chứng siêu nghiệm, từ nhất nguyên tuyệt đối của phạm ngã nhất thể, cho đến Như Lai đến mà không đến, đi mà không đi, chúng ta cũng có thể bắt đầu với nhận thức đơn giản hơn, từ dẫn giải bởi Đỗ Hồng Ngọc, hiểu theo cách y sĩ chẩn đoán bệnh. Ở tại nơi sanh tử mà chẳng làm việc ô trược, trụ nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mãi, hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh, hành vô khởi mà khởi tất cả thiện hạnh. Đây là đoạn dẫn tóm tắt khi Duy Ma Cật nói với Văn Thù về sở hành cảnh giới của Bồ Tát, môi trường hành đạo và đối tượng quan sát của Bồ Tát. Trong đó nói hành tánh không, Sunyata Gokara, hành vô tướng, Animitta Gokara, là hai trong ba giải thoát môn mà một vị thanh văn lập làm đối tượng quan sát để chứng nghiệm Niết Bàn. Ba giải thoát này là không, vô tướng, vô nguyện, Apranihita, hay nói là vô tác theo La Thập. Chưa thấy và chưa biết Niết Bàn là gì thì chớ vội nói sinh tử và Niết Bàn là một, không hai. Thế nhưng đây là những lời người bệnh nói với người thăm bệnh. Bệnh hay vô bệnh, sinh tử hay Niết Bàn, đây và đó qua lại trong ba ngõ. Người bệnh vốn không, hiện tượng bệnh cũng không, cho nên không có gì để nói hy vọng hay tuyệt vọng. Những điều như vậy cũng không phải dễ hiểu, do đó chúng ta nên nghe lời dẫn từ cõi Phật đâu xa. Bồ Tát luôn đứng giữa hai bờ, và tại đây ông giới thiệu lời trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trên hai vai ta, đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Nếu đưa thẳng vào tư duy triết học, thì lời nhạc của Trịnh Công Sơn không liên hệ gì đến pháp môn bất nhị. Nhưng nó cũng khiến chúng ta nhớ đến câu chuyện một nhạc công của thiên đế Indra thất tình với một thiên nữ. Bèn tìm đến Đức Phật, hát lên bản tình ca dâng Phật. Với đoạn tả tình thắm thiết, tôi yêu nàng như A-la-hán yêu chánh pháp. Có lẽ chẳng có ca từ mô tả tình yêu trung thủy nào chân tình hơn thế. Lời nhạc đã lạ lùng với đôi tai người đọc kinh Phật nghiêm túc, mà câu trả lời của Phật cũng thật lạ lùng khó hiểu. Hay lắm, nhạc hòa hợp với lời, lời hòa hợp với nhạc, trong đó có ái dục mà cũng có niết bàn. Ái dục là tình yêu hệ lụy sắc dục, và niết bàn là cảnh giới ly dục. Há lại có nghĩa từ trong ái dục mà thấy niết bàn, từ niết bàn mà thấy rõ thể tính của ái dục. Đơn giản hơn, từ bùn lầy hôi thối mà tìm thấy hoa sen. Rốt cục, cửa dẫn vào pháp bất nhị này là ở đâu, là cái gì? Truyền tình nhạc công của thiên đế diễn thành kịch bản để nói những điều không thể nói, vì tính chất phản diện được cấu trúc trong đó. Cũng thế đó, người đọc Duy Ma Cật giả thuyết có thể dễ dàng nhận ra bản văn này được cấu trúc theo kiểu thể loại kịch. Trong kịch bản, tính phản diện của các nhân vật được sử dụng để diễn tả nội dung theo ý nghĩa muốn nói. Trong đoạn dẫn của Đỗ Hồng Ngọc nêu trên, chúng ta thấy Bồ Tát tu tâm như một thánh giả thanh văn xuất thế, nhưng hành đạo như một phàm phu trong sinh tử, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là căn bản của tư duy bất nhị. Thánh nhân xuất thế và phàm phu sinh tử, hai mặt phản diện mà lại đồng nhất thể tính. Người đọc nếu không nhìn ra những cặp phản diện trong sở thuyết này, tất sẽ thấy Duy Ma Cật đã lấn lướt các thánh giả thanh văn, đã dồn ví các ngài vào ngõ bí. Trong kịch bản Duy Ma Cật sở thuyết, người ta nghe được những đối đáp tương xứng giữa Văn Thù và Duy Ma Cật. Nhưng đây không phải là cặp nhân vật phản diện, mà trong đây Văn Thủ chính là vai người dẫn kịch. Không có người dẫn kịch thì khó có thể hiểu nội dung của kịch bản. Đây là cấu trúc cổ điển của kịch. Như trong khi Văn Thủ nói và hỏi, Duy Ma Cật im lặng. Nếu không có Văn Thủ như là vị dẫn kịch, thì sự im lặng của Duy Ma Cật chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, đây không phải là cặp đối đáp phản diện. Thực ra, Duy Ma Cật xuất hiện trong nhiều lớp áo khác nhau, nên đồng thời thủ vai phản diện cho nhiều vị thánh giả, từ các A-la-hán cho đến các Bồ-Tát. Khi Ngài Xá Lợi Phất tính tọa trong rừng vắng, Duy Ma Cật xuất hiện với lý luận sắc bén, khiến cho vị đại thanh văn này không còn lời đối đáp. Dễ chừng, người ta chỉ thấy một tôn giả Xá Lợi Phất trong rừng vắng nhập tưởng thọ diệt tận định, thân tâm bất động, có thể lưu thọ hành để giữ cho thân thể tồn tại không mục giã qua một đại kiếp hàng triệu năm của mặt trời. Ấy thế nhưng lại không thấy Ngài ôm bát lang thang trong hang cùng ngõ hẻm với cái bụng đói. Nếu để thọ hưởng an lạc tịnh tĩnh chính mình qua hàng nghìn năm cho đến khi thân ấy mục giã nếu muốn, thế thì cần gì phải ăn để mà sống? Vậy ôm bát đi khất thực vì lẽ gì? Vì cơn đói sẽ hành hạ bản thân, hay vì để thức tỉnh thế gian đang trầm luân trong khổ lụy? Thế thì Duy Ma Cật đi vào đời để xây dựng cho đời an vui có cao quý hơn Ngài Xá Lợi Phất ngồi trong tịch nhiên bất động? Phải chăng tượng Phật ngồi bất động trên bàn chẳng ích lợi gì cho ai, chẳng bằng sư trụ trì tụng kinh cầu siêu, cầu an cho ba tánh? Đấy là cặp phản diện làm hiện rõ bản chất của tồn tại. Mặt khác, trong phong thái thánh giả xuất trần Xá Lợi Phất lại xuất hiện trước một phản diện là cô thiên nữ cực kỳ diễm lệ. Với sắc đẹp vượt lên cả hàng thiên hương quốc sắc ấy, với vũ điệu thiên nữ tán hoa kỳ ảo hơn cả vũ khúc nghề thường ấy, cũng rất dễ khiến cho Đường Minh Hoàng mất ngồi mất nước. Nhưng sao nàng sống chung trong một căn phòng trống trải với lão cư sĩ Duy Ma Cật, rồi lại xuất hiện múa hát trước các thánh nhân xuất thế, những vị mà tâm tư lắng đọng, không hề gợn sóng dục tình? Hiện diện với ý nghĩa gì? Đối đáp giữa thiên nữ và Xá Lợi Phất đã dẫn cặp phản diện ô nhiễm và thanh tịnh lên đến kịch tính gay cấn, khiến cho Xá Lợi Phất biến hình thành thiên nữ kiều diễm, và thiên nữ biến hình thành thánh giả Xá Lợi Phất nghiêm trang. Nhận diện được những cặp nhân vật phản diện trong kinh thì cũng có thể bằng hình ảnh ấy mà chiêm nghiệm thế nào là ý nghĩa bất nhị, bằng cánh cửa nào để đi vào cảnh giới bất nhị ấy. Thêm nữa, ngoài những nhân vật phản diện, cũng nên đi sâu vào những bối cảnh phản diện. Trong khu vườn xoài sở hữu của kỹ nữ Ambapali, đời các vương tôn công tử buông mình thả trôi trong dục vọng, lại trở thành nơi tịnh tu của các thanh văn xuất thế, trong ô nhiễm mà không ô nhiễm. Tư duy của Duy Ma Cật, nơi ông tiếp những chính khách đang lao mình trong đấu trường quyền lực, những thương gia đang cạnh tranh giáo diết trên thương trường, nhưng chỗ ấy lại cũng là nơi vãng lai của các thánh giả xuất trần, thanh văn và Bồ Tát. Tư gia của trường giả Duy Ma Cật, khu vườn xoài của kỹ nữ Ambapali, cặp phản diện của náo nhiệt và tịch tĩnh, của ô nhiễm và thanh tịnh. Giữa thế giới Ta Bà và cõi Phật Trung Hương, tòa sư tử và thành Tỳ Gia Ly, cái vô cùng lớn đến trong cái vô cùng nhỏ, và cái nhỏ đi vào trong cái lớn. Đây cũng là cặp phản diện bối cảnh làm lộ rõ thể tính tồn tại của thế gian vũ trụ. Bằng hình ảnh đó mà tập luyện cho tư duy vượt ngoài khuôn sáo ước lệ, vượt qua thế giới thường nghiệm để vươn lên cảnh giới siêu nghiệm bất khả tư nghị. Như thế, đọc Duy Ma Cật giả thuyết như đang xem một kịch bản với những nhân vật và bối cảnh phản diện, với những biến cố mang đầy kịch tính. Đó là cách tự huấn luyện và tự trang bị cho mình một công cụ định hướng tư duy để vươn lên chiều cao của giác ngộ. Trong khi chúng tôi cùng tìm hiểu ý nghĩa phản diện và kịch tính trong Duy Ma Cật giả thuyết, Hai ông bạn cư sĩ Đỗ Hồng Ngọc và Thân Trọng Minh tỏ ra tâm đắc và cao hứng. Cố ý muốn viết lại một kịch bản và dàn dựng sân khấu như thế nào đó để có thể hiểu rõ hơn điều mà Kinh muốn chỉ điểm. Vì trình độ ngôn ngữ và năng lực tư duy của chúng ta vốn hữu hạn, cho nên bằng con đường nghệ thuật mà đi vào ngõ đảo có thể tương đối dễ hơn. Hy vọng các bạn cư sĩ thành tựu như ý. Riêng tôi trở về thảo am thơ thần, gửi lại hai bạn cư sĩ hai câu thơ: Nhà tranh mái cũ quen chừng, chén trà lão Triệu mà trưng hoa ngàn. Thị ngàn am, tiết lập xuân, đình dậu, Tuệ Sĩ. Tháng 3 năm 2017.